Chương 1284, hết ý gặp lại. Cái này, 18 tuổi, tuổi này không phải chắc còn ở trong trường học đọc sách ấy ư? Bất quá nữ ký giả nghĩ tới đối phương cái kia phi phàm biểu hiện, cùng phi nhân loại chiến đấu thành tích, cũng liền bình thường trở lại điểm này. Không có người thường tự nhiên là cần không có người thường ánh mắt để đối đãi, mấy thứ này, nàng ngược lại là vô cùng rõ ràng. Nhìn trước mắt tư liệu, vị nữ ký giả này vớt vớt tư liệu, sau đó liền tiếp tục trầm bổng nói ra, chủ yếu là giới thiệu Trương Lương cuộc đời. Đương nhiên, những tài liệu này tự nhiên đều cũng có người bang Trương Lương cho giả tạo tốt lắm, thoạt nhìn phẩm học kiêm ưu. Kế tiếp, chính là Trương Lương thi hành đại tiểu nhiệm vụ các loại báo cáo, dùng cái này để chứng minh hắn là dựa vào cùng với chính mình từng bước một đi lên, dân chúng cũng sẽ không tiếp thu một cái thương lượng cửa sau công tử ca. Dù cho người bình thường đều có thể biết, như thế nào đi nữa hoàng khố, cũng không dám đem chủ ý đánh tới cái này bên trên không không không mặt đi. Kế tiếp, vị nữ ký giả này liền chuẩn bị đem nơi này ánh mắt nhắm ngay một bên khác Trương Lương. Rất vinh hạnh, chúng ta điện thoại liên tuyến một cái Trương Lương, không biết hắn có nguyện ý hay không tiếp thu chúng ta phỏng vấn loại vật này. Trên thực tế, có vài phần tiếp cận với hình thức, bởi vì ai cũng không biết nàng là đi qua cái gì con đường lấy được Trương Lương số điện thoại. Bất quá ở trước đó, nàng phải có cùng Trương Lương liên lạc qua, giả như không có liên lạc qua, cái số này gọi không thông cũng là chuyện đương nhiên. Mà đang ở dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, Trương Lương điện thoại truyền đến vài tiếng u cờ sau đó cắt đứt thanh âm, tiếp lấy chính là một đạo lệnh như băng ngữ âm nêu lên. Rất xin lỗi, ngài gọi điện thoại đã tắt máy. Nữ ký giả hiển nhiên là cũng sớm đã lưu ý đoán bên trong, không chút do dự nào cất điện thoại di động. Vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, nàng ngược lại thì thể hiện ra khỏi vài phần người chủ trì tố chất. Ta nhớ ra rồi, tại bọn họ chấp hành nhiệm vụ thời điểm, bình thường đều sẽ yêu cầu điện thoại di động tắt máy. Cực kỳ hiển nhiên, hiện tại chúng ta tạm thời không có cách nào liên lạc với vị này Trương Lương tiên sinh. Mọi người khỏe. Vừa lúc đó, trong giảng đường mặt bỗng nhiên xuất hiện một phần nhỏ gây rối, không biết là từ nơi nào chuyển tới thanh âm. Để đang ở chuẩn bị bản thảo nữ ký giả có vài phần do dự nhìn sang, sau đó liền nhìn thấy một cái để cho nàng thất kinh chẳng diện. Trương Lương cư nhiên liền sống sờ sờ từ diện bá bên ngoài sảnh đi đến, nhìn trước mặt nữ ký giả, Trương Lương không giấu giếm đẹp như tranh, sau đó mỉm cười, ta điện thoại tắt điện thoại, thế nhưng chúng ta ở chỗ này, có vấn đề gì, hoan nên trực tiếp hỏi ta. Được. Nữ ký giả hiển nhiên là có vài phần ở ngoài dự liệu. Đánh chết nàng cũng không có nghĩ đến, Trương Lương thế mà lại đi thẳng tới trước mặt nàng. Tuy là nguyên nhân này muốn cũng có thể biết đại khái là mặt trên bàn giao cho Trương Lương nhiệm vụ, bằng không, hắn làm sao cũng không khả năng đi tới trong giảng đường mặt. Thế nhưng bất kể là nói như thế nào, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, cái này nữ ký giả vẫn là thâm biểu cảm kích. Nhìn trước mặt Trương Lương, nàng cũng là hết sức kích động, ta cực kỳ thích ngươi. Không nghĩ tới ngươi sẽ tự mình đến nơi đây. Trương Lương mỉm cười, không nói thêm gì, TV phía trước mọi người rất nhanh thì thấy được diễn bá sảnh phát sinh một màn này, tuy là bởi vì TV tiếp xong có vài phần lùi lại. Thế nhưng ở Trương Lương xuất hiện tại trên màn hình TV thời điểm, vẫn là dẫn phát rồi nhiều vi thiếu nữ thét chói tai, không có cách nào, đầu năm nay, dung nhan trị cao người, đi tới chỗ nào đều sẽ có vẻ ăn hương một ít. Mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương rõ ràng vẫn là có mấy phần không cùng một dạng địa phương, nhìn trước mắt cái tràng diện này, hắn lúc này vẫn là duy trì cùng với chính mình phía trước tràng diện, nhất là ở như vậy dưới trạng thái, nhìn trước mắt nữ ký giả, trong lúc bất chi bất giác, cảm thấy có vài phần buồn cười cảm giác. Cũng không biết là lúc nào sự tình, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, nhìn trước mặt nữ ký giả, để hắn có vài phần buồn bực cảm giác, Trương Lương tự vấn mình xem chắc là có vẻ vô cùng bình thường. Vì sao đến nơi này cái nữ ký giả trước mặt thời điểm, lại có thể để cho nàng trở nên kích động như vậy? Điều này thật sự là để Trương Lương cảm giác được hết sức buồn bực. Mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương nhưng không biết lúc này nữ ký giả kích động trong lòng chỗ. Phải biết là, nguyên bản mặt trên an bài nàng gọi điện thoại ý đồ đến nghĩ xuống. Khi đó chiếm được thông báo nàng cũng biết rõ, cú điện thoại này ý tứ một chút nhân tố càng nhiều hơn một chút, như vậy, hơn phân nửa chính là không gọi được. Thời điểm đó nàng cũng không có ôm bao nhiêu kỳ vọng, thế nhưng để cho nàng không có nghĩ tới sự tình rất nhanh thì xuất hiện, ai cũng sẽ không nghĩ tới, lúc này Trương Lương sẽ bỗng nhiên từ nơi này cửa hông bên trong xuất hiện, thật sự là gọi người hết ý một màn. Phải biết là, nữ ký giả nói thích Trương Lương hồi lâu, thật là không phải đơn giản nói một chút mà thôi, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, mặc cho là ai cũng sẽ không nghĩ đến, lúc này Trương Lương lại đột nhiên ở nơi này, trong giảng đường mặt xuất hiện. Vừa lúc đó, mặt khác một chỗ, ở một chỗ lục soát quan phân bộ trong đại sảnh, lúc này đang có một cái thiếu nữ tóc vàng, cùng người bên cạnh đi cùng một chỗ, đang ở đi đến phòng ăn trên đường. Ở trên đường, mới vừa quen bằng hữu ngẩng đầu nhìn nhà ăn trong phòng khách TV, mặt trên phát hình đúng lúc là cái này Trương Lương phải tiếp nhận phỏng vấn đài truyền hình. Đối với mấy cái này đồ đạc cũng không làm sao cảm giác hứng thú, thiếu nữ tóc vàng vẫn là cúi đầu, chuyên chú ăn cùng với chính mình gì đó, thờ ơ mà xinh đẹp gương mặt của, để cho nàng thoạt nhìn tràn đầy hấp dẫn người cảm giác. Bất quá, bên cạnh đồng sự ngược lại là đối với loại này đồ vật không phải thường lưu ý, thế cho nên, đang ở Trương Lương gương mặt của xuất hiện tại cái này trên TV mặt thời điểm, lập tức dẫn phát rồi của nàng một trận kích động, không ngừng nắm kéo bên cạnh thiếu nữ tóc vàng cánh tay, mạ đồ ạ kỳ dạ, ngươi xem à, cái kia là Trương Lương ôi trao cái gì, nguyên bản đối với mấy cái này đồ vật đều là không cảm giác hứng thú chút nào mạ đồ ạ kỳ dạ, đang nghe được bằng hữu trong miệng cái kia tên. Gọi bình thường sau đó, giống như là được cho thêm định thân thuật một dạng ngây dại. Ngay sau đó, mạ đồ ạ kỳ dạ lập tức ngẩng đầu, quả nhiên, ở trong máy truyền hình xuất hiện, chính là đang tiếp thụ cái này nữ ký giả phỏng vấn Trương Lương. Quen thuộc mặt mũi, gặp lại lần nữa, đã là qua mấy tháng lâu, mà ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, bên cạnh bằng hữu cũng sớm đã là không khỏi kích động, hắn thực sự rất đẹp, tờ trai a ngươi như thế mê gái không được tốt chứ. Mã đồ ạ kỳ giả có vài phần im lặng nhìn người bên cạnh biểu hiện, không biết mình nên dùng dạng gì ngôn ngữ để diễn tả mình một chút ý nghĩ trong lòng tương đối khá. Đối phương kích động như vậy, giả như tự chính mình bình thường là tư không thường thấy, không biết nàng sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Suy nghĩ một chút, mạ đồ ạ kỳ dạ vẫn bỏ qua cái này mê người ý tưởng, không cần nghĩ cũng biết, mình nhất định sẽ bị phiền đến nổi điên đi. Điểm này, mạ đồ ạ kỳ dạ không hoài nghi chút nào.